Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, rơi xuống đất Thành Hoàng. Trên dưới tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ, vũ trụ mênh mông vô ngần, cho dù là đại đế cũng khó có thể cùng cực. Từ rời đi địa phủ cổ thành về sau, Vô Lương Tổ ba người đã ở trong hư không vượt qua một năm. Bầu trời sao là cô quạnh, sinh mệnh càng là thưa thớt, chỉ có đen cùng lạnh, thôn phệ tất cả. Nếu không phải có Hoàng Kim Cổ Lộ Tinh không tọa độ chỉ dẫn, bọn họ thật hoài nghi mình mê thất. Hống, một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần gào thét vang vọng tứ phương. Chỉ gặp một đầu có thể so với tiểu hành tinh tinh không cự thú ngay tại chiến đấu. Nó toàn thân như hắc thiết đúc thành, ánh sáng lộng lẫy lạnh lẽo, tràn ngập một loại cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Cùng cự thú chiến đấu là một cái trượng dài kim xà. Toàn thân giống như lưu ly đúc thành, đuôi chạm đất, đứng thẳng người lên, thô to như thùng nước thân rắn ánh sáng vàng sáng chói. Thần lực dâng trào, cự thú cùng kim xà đều là thánh nhân vương sơ giai. Nhưng chiến đấu cũng là thiên về một bên. Cự thú giống động tinh hà, bộc phát ra từng lớp khí huyết, lại bị kim xà hời hợt hóa giải, đánh nó mình đầy thương tích. Cái này tiểu kim xà thực lực không tệ a, miễn cưỡng xem như một cái thiên kiêu. Hắc Hoàng đứng bên ngoài quan chiến. A, cái này kim xà có điểm giống trong truyền thuyết cổ thần đằng xà huyết mạch. Tổ huyết nếu là khôi phục, nhưng cùng chân long tranh hùng. Đoạn Đức kinh ngạc nói. Chân long, thân mã trong mắt lóe qua vẻ khác lạ. Thấp giọng thì thầm nói. Không bao lâu, kim xà một kích đánh nát cự thú mi tâm. Sau đó há miệng hút vào, đưa nó toàn thân huyết nhục tinh hoa thôn phệ hầu như không còn. Tại chỗ chỉ để lại một bộ khô quắt thi thể. Thôn thiên ma công. Không đúng, đây là một loại huyết luyện phương pháp. Thân mã nhìn ra một điểm đầu mối. Các ngươi nhìn đủ rồi sao? Kim xà xoay đầu lại nhìn về phía Vô Lương Tổ ba người. Thần sắc băng lãnh, bản hoàng nhìn ngươi thế nào? Không phục cắn ta. Hắc Hoàng nghe xong kim xà cái kia băng lãnh ngữ khí, thoáng cái liền giận. Ha ha, rất lâu không có sinh linh dám ở trước mặt ta chó sủa. Các người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Kim xà phun lưỡi rắn, tê tê rung động, căn bản chưa đem Vô Lương Tổ ba người để ở trong mắt. Đoạn Đức, Thân Mã, Hắc Hoàng, Bạch Trì, Cửu Vĩ Thần Ngạc, Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ, Thử Hữu Lượng nghe xong lời này, sững sờ 2 giây, sau đó từng cái cười bụng rút gân. Cái trước gặp được chúng ta nói như vậy kết cục như thế nào rồi? Thân mã cười nói, đầu kia quỳ ngưu bị chúng ta rút gân lột ra, hầm thành hỗn loạn, hương vị kia đẹp vô cùng. Trước mắt đầu này rắn làm thành canh rắn, nghĩ đến mùi vị cũng không biết kém quá xa. Đoạn Đức, híp mắt, liếm liếm đầu lưỡi, một bộ dư vị vô tận dáng vẻ. Muốn chết. Kim xà giống to, một vệt kim quang bắn ra, giống như một vầng ngân hà cuốn ngược, phát ra kinh thiên gợn sóng. Chung quanh ngôi sao rung động không thôi, giống như tận thế giáng lâm. Đương đương, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng động, tế ra trên cổ tử kim linh đang. Một vòng lại một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, hư không vỡ vụn, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rạn. Đem cái kia đạo kim quang trục xuất tới không biết vũ trụ. Bản hoàng còn không có động thủ, ngươi liền dám đánh lén. Hôm nay không lột da của ngươi ra hầm cháo uống. Bản hoàng họ viết ngược lại. Hắc Hoàng bước ra một bước, thân hình đột nhiên biến lớn, che khuất bầu trời. Đây là từ yêu hoàng bản chép tay bên trong chiếm được yêu tộc bí thuật pháp thiên tượng địa. Có thể gia tăng mấy lần chiến lực, nhất cử nhất động đều cùng thiên địa tương hợp. Có thể mượn dùng đại đạo lực lượng. Đến, đánh cược, đại hắc cẩu 10 chiêu bên trong giải quyết chiến đấu 1 bồi 10. 50 chiêu 1 bồi 1. 100 chiêu 1 bồi 5. 200 chiêu 1 bồi 10. Đoạn Đức trong tinh không bày xuống một chương chiếu bạc. Ta cực hắc lão đại 10 chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Hùng Bá Thiên cái thứ nhất đặt cược. Hắn lấy ra một gốc 50.000 năm cổ dược. Hay là ổn định tốt. Ta cược 50 chiêu. Thử Hữu Lượng lấy ra một khối thánh cấp vật liệu huyết toàn áp chú. Ta cũng cược 50 chiêu. Ta cũng thế. Trong tinh không sinh hoạt là cô quạnh. Bọn họ người đi đường này từng cái lại nhảy thoát lợi hại. Một ngày không gây sự toàn thân không thư sướng. Cho nên, đánh bạc liền trở thành bọn họ xếp lo giải sầu giải trí phương thức. Ta cược 200 chiêu. Đầu kia kim xà cũng không đơn giản. So với chúng ta cùng nhau đi tới gặp phải thiên kiêu đều mạnh hơn. Tư chất của hắn khả năng chỉ so với cổ hoàng tử nữ yếu một tuyến. Thân mã lấy ra một gốc 100.000. Năm cổ dược vương áp chú. Hắc hắc, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đại hắc cho dù kém cái kia rắn một cái đại cảnh giới. Nhưng thủ đoạn hắn rất nhiều. Nhiều nhất 100 chiêu liền có thể xong. Thân lão đệ, ngươi nhìn nhầm. Đoạn Đức tự tin nói. Đợi chút nữa ngươi cũng đừng khóc than a. Thân mã cười nói. Ầm ầm, phía chân trời phát sinh kinh thiên va chạm mạnh. Mênh mông sát khí như là biển bộc phát. Đem hư không xuyên qua. Thần quang cuồn cuộn. Trật tự thần liên như chói lọi đóa hoa tỏa ra. Tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ bầu trời sao đều ở kêu khẽ. Bình. Hắc hoàng rên khẽ một tiếng. Một đầu chân trước vỡ ra. Từng tia từng sợi máu tươi tràn lan đi ra. Màu sắc óng ánh. Tản ra từng trận hương thơm. Liền cái này. Kim xà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn ở nhục thân va chạm bên trong chiếm cứ thượng phong. Tiểu côn trùng, có loại áp chế một cái đại cảnh giới cùng bản hoàng đối chiến. Hắc hoàng kêu gào nói. Ngươi cho rằng đây là chơi nhà tròi sao? Hút trượt, máu của ngươi mùi vị đẹp vô cùng. Ta đã nhịn không được muốn đem ngươi hút khô. Kim xà liếm môi một cái. Một mặt mê luyến dáng vẻ. Tới tới tới, nhường ngươi hút cái đủ. Nhìn bản hoàng cái thế đại thần thông rơi xuống đất thành hoàng. Hắc hoàng run lên thân thể. Từng cây màu đen lông chó bay múa đầy trời. Tách ra sáng chói ô quang. Sau đó, rơi xuống đất thành chó. Hàng ngàn hàng vạn đầu đại hắc cẩu gào thét. Vang vọng toàn bộ tinh vực. Bọn này chó đen từng cái tay cầm đủ loại pháp khí. Kém nhất cũng là cấp độ đại năng. Thậm chí còn ít ỏi kiện thánh cấp. Bất quá đều là không trọn vẹn. Đây là đem nhất khí hóa tam thanh xuyên tạc a. Hư hư thật thật, giả giả thật thật, ngược lại là có chút ý tứ. Thân mã thì thầm nói. Sâu kiến thôi, số lượng lại nhiều cũng khó có thể lật trời. Kim xà cười khẩy, hắn vung vẩy cái đuôi. Giống như là một thanh kim sắc tiên kiếm quét ngang mà qua. Mặc dù chỉ có dài một trượng. Thế nhưng bổ ra mênh mông kiếm khí lại có tới vạn trượng. Phốc phốc âm thanh không ngừng vang lên. Từng đầu chó đen ở không trung nổ tung. Sau đó hóa thành từng tia từng sợi thanh khí. Tiêu tán ở không trung. Từng đầu chó đen mang theo pháp khí ở bầu trời sao bạo tạc. Không chỉ là đại năng pháp khí. Còn có thánh khí. Cho dù là thánh nhân vương. Không cẩn thận cũng sẽ thụ sáng tạo. Đánh nhau còn có thể như thế đánh sao? Hắc lão đại cũng quá xa xỉ đi. Nhiều như vậy thánh khí cứ như vậy tự bạo. Thử Hữu Lượng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trong cõi u minh thức tỉnh một loại khác phương thức chiến đấu. Lãng phí, quá lãng phí. Đưa cho đạo gia tế binh hồn tốt bao nhiêu a? Đoạn Đức một mặt thịt đau. Hắn cần vô số pháp khí đến tế luyện binh hồn. Khống chế nửa cái thôn thiên ma bình. Hống. Kim xà giơ thẳng lên trời thét dài. Toàn thân ánh sáng vàng vạn trượng. Giống như là 100.000 ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Tinh mang cuồn cuộn mà lên. Bao phủ thiên địa. Hắn bị một kiện thánh khí nổ tổn thương. Xé mở một phiến lân giáp. Tức giận không thôi. Chó chết. Ta muốn giết ngươi. Hắn giống như một tòa khai thiên tích địa thần lô. Há mồm phun ra một vệt ánh sáng vĩnh hằng mũi nhọn. Thần năng cuồng bạo, giống như biển cát mãnh liệt, toàn bộ bầu trời sao đều đang run rẩy. Trong vũ trụ tăm tối xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Cái này, đứng ở đằng xa quan chiến hùng bá thiên, cửu vĩ thần ngạc, bạch trì sắc mặt đột biến. Trước mắt đầu này kim xà thực sự quá cường đại, nếu là chúng hạ tràng, sợ là chống đỡ không được 50 chiêu. An tâm nhìn xem đi, thắng bại còn chưa thể biết được. Thân mã nhẹ như mây gió nói. từng mảnh chó đen bị càn quét. Thế nhưng, dù vậy, toàn bộ bầu trời vẫn như cũ còn có hơn 10.000 đầu chó đen tồn tại. Bọn chúng chỗ đứng mới nhìn 10 phần hỗn loạn, nhìn kỹ phía dưới lại có ý vị đặc biệt. Đối mặt thế tới mãnh liệt công kích, Hắc Hoàng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Chỉ gặp người khác đứng mà lên, chân trước không ngừng tại hư không huy động đạo ngân. Động tác nhanh đến nhường người nhìn thấy hư ảnh, vô thủy sát trận lên. Cùng lúc đó, ở đây hết thảy vẫn tồn tại đại hắc cầu cùng nhau ném thần liệu. Động đến đại đạo lực lượng, khắc họa đạo văn, hàng ngàn hàng vạn sợi hỗn độn sát khí giáng lâm. Đủ loại kinh khủng dị tượng trong hư không hiện ra. Rắn nhỏ nếm thử bản hoàng vì ngươi khôn khéo bố trí đế trận đi. Hy vọng ngươi chơi vui vẻ. Hắc Hoàng cười tét ra miệng. Hư không lên đế trận. Hắc Hoàng lấy vô thủy cấm kỵ đế thuật từ thân mã nơi đó đổi lấy bí chữ tổ. Lại thêm hắn tự thân siêu mạnh trận đạo tạo nghệ. Hắn đã có thể nhẹ nhõm bố trí một góc đế trận. Oanh! Trong đại trận sát khí giống như là biển gầm phun trào. Nhấc lên ngập trời thủy triều, đem kim xà phun ra tuyệt mệnh một kích ma diệt. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn đầu trật tự thần liên phong tỏa hư không. Cầm giữ tất cả, xà động cửu thiên, kim xà giống to, toàn thân tách ra sáng chói ánh sáng. Bầu trời ầm ầm rung động, cửu trọng thiên ép xuống tới. Núi sông cùng chuyển động, nhật nguyệt cùng run, đây là đằng xà nhất tộc cấm kỵ chi thuật. Đằng xa thành thần, nhìn xuống 9 tầng trời, trấn áp thiên địa tất cả, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hắc Hoàng cười khẩy, tay chó không ngừng vũ động, hướng trong trận đánh vào từng cái chữ cổ. Chỉ một thoáng, đại trận rung động kịch liệt, cuồng bạo hỗn độn sát khí cuồn cuộn mà lên, trực tiếp vỡ vụn cửu trọng thiên. Đằng xa thế giới, kim xà lần nữa giống to. Một cỗ cuồng bạo khí tức như vượt qua tuế nguyệt sông dài mà đến. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một phương thế giới màu vàng óng. Bên trong núi sông vô tận, kim xà khắp nơi trên đất. Sừng sững ở trung ương nhất chính là một đầu dài không biết bao nhiêu vạn trượng đằng xà cổ tổ. Đầu của hắn có thể so với một tinh vực. Há mồm phun một cái. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều hủy. Không dùng, rắn nhỏ. Hỗn độn sát khí lực bổ xuống, thần uy mênh mông, trực tiếp đem kim xà diễn hóa đằng xà thế giới đánh cho chia năm xẻ bảy. Kim xà cũng lọt vào trọng thương, cái đuôi bị tận gốc cắt xuống, mưa máu văng khắp nơi. Ngươi còn có thần thông gì bí thuật, cứ việc thi triển đi ra, nếu là có thể phá bản hoàng một góc đế trận, bản hoàng liền cố mà làm thu ngươi làm tùy tùng. Hắc Hoàng mở miệng nói. Có loại buông ra đại trận, người ta đánh một trận đàng hoàng. Kim xà quát to, phi, đồ vô sỉ, trước đó bản hoàng nhường ngươi áp chế tu vi đánh một trận đàng hoàng. Ngươi thế nào không đáp ứng đâu. Còn ba ba tôn, bản hoàng thay đổi chủ ý, nghĩ tới nghĩ lui hay là ăn canh rắn tương đối tốt. Hắc Hoàng bỗng nhiên hướng hư không nhấn một cái, đế trận lập tức bộc phát ra ngập trời ánh sáng. A. Chấm ngoặc kép, thê lương tiếng kêu rên vang vọng bầu trời sao. Kim sắc huyết dịch cao cao tóe lên. Kim xà thân thể bị xoắn nát. Sau đó vừa trọng tổ. Đại hắc, không muốn đem hắn thân thể phá hư. Đợi lát nữa còn muốn nấu cháo đây. Đoạn đức vội vàng hô to. Thật sự là phiền phức. Hắc Hoàng song chảo vung lên. Đế trận bỗng nhiên thay đổi. Hỗn độn khí hóa thành một nắm đem đao nhỏ. Muốn chảm thần diệt hôn, ngay tại cái kia một nắm đem đao nhỏ muốn vào kim xà thức hải thời điểm. Kim xà sắc mặt đột biến, mi tâm thần hà nổ bắn ra, một góc trận đồ đột nhiên bay ra, lưu động một cỗ thật lớn đế uy, giống như là muốn trấn áp chư thiên vạn giới. Gâu gâu, chuẩn đế khí, Hắc Hoàng trong lòng nhảy một cái, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt đầu này rắn vậy mà có dấu chuẩn đế khí. Cùng đế dính dáng đồ vật đều có khó lường thần năng. Tuyệt đối không thể khinh thường. Là ngươi bức ta. Tất cả mọi người phải chết. Kim xà chán nổi gân xanh lên. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Khát máu khủng bố. Từng sợi gợn sóng ánh sáng từ trận đồ bên trong khuếch tán ra đến. hư không đứt đoạn thành từng tấc. Vô thủy đế trận run rẩy kịch liệt, hỗn độn sát khí bao phủ thiên địa, thanh thế dọa người, hướng trung ương chỗ trận đồ đánh tới. Trận đồ tỏa ra ánh sáng thần thánh, phía trên có đủ loại đồ án, tiên cầm, thần linh, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Cái gì cần có đều có. Trung ương chỗ có một góc tương tự thân rắn đồ án. Hiển nhiên trận đồ này là không trọn vẹn. Thế nhưng, mượn nhờ cái này một góc trận đồ bộc phát lực lượng. Kim xà kéo lấy không trọn vẹn oanh mở một góc trận văn. Hiểm mà lại hiểm trốn thoát. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này làm sao giết ta. Kim xà ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập oán hận. Đỉnh đầu hắn lấy một góc trận đồ. Thần uy hoảng sợ, như là thượng cổ thần minh. Bản hoàng chỉ nghĩ đánh một trận đàng hoàng. Chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Hắc hoàng đứng thẳng người lên. Góc 45 độ ngước nhìn bầu trời. Ánh mắt bên trong tràn ngập tang thương. Sắp chết đến nơi hối hận đã vô dụng. Đưa ngươi xuống địa ngục. Kim xà tế ra trận đồ. Một tiếng ầm vang. Bổ ra một đạo đằng xà hư ảnh. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Như muốn hủy diệt cửu thiên thập địa. Hắc hoàng sừng sững trong tinh không. Một mặt bình tĩnh. Chỉ gặp hắn từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật. Lấy ra một tôn đỉnh đen. Ngăn tại trước người. Đỉnh đen rủ xuống hàng ngàn hàng vạn sợi hắc kim khí. Một cỗ mênh mông khó lường đế uy bắn ra. Như đại đế vượt qua vạn cổ mà tới. Hắc kim khí nhẹ nhàng hất lên. Nháy mắt đem đằng xà hư ảnh tiêu diệt. Đế. Binh, kim xà sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhịn không được run, muốn hướng đỉnh đen lễ bái. MU, vạn đạo long khí từ đỉnh đen bên trong vọt ra, vọt tới kim xà trên đầu cái kia một góc trận đồ. Răng rắc một tiếng vang lên, trận đồ vỡ ra mấy đạo vết rạn, nó trực tiếp từ bỏ kim xà, vỡ ra hư không, muốn bỏ trốn mất dạng. Bản hoàng nhường ngươi đi rồi sao? Hắc hoàng tăng lớn thần lực chuyển vận, đỉnh đen lập tức hóa thành một ngụm lỗ đen, đem trận đồ bao phủ ở bên trong. Cong, trận đồ liều mạng giãy giụa, thế nhưng tại chính thức đế khí trước mặt, tất cả đều là vô dụng công. Bất quá một hơi thời gian, trận đồ liền bị hút vào trong đỉnh. Phương xa, kim xà vẻ mặt ngốc trệ, không nghĩ tới hắn dựa chiếm tổ khí vậy mà liền như thế bại. Hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng long văn hắc kim đỉnh khí tức đã khóa chặt lại hắn. Làm hắn khó mà động đậy. Phong, từng đầu xiềng xích trật tự từ đỉnh đen bên trong ló ra. Đem kim xà buộc cực kỳ chặt chẽ. Ai, vô địch thật tịch mịch a. Hắc hoàng đi đến kim xà bên cạnh. Đặt mông trực tiếp ngồi lên. A, chấm ngoặc kép, kim xà muốn nói chuyện. Lại phát hiện mình bây giờ ngay cả lời đều nói không nên lời. Không cần nhiều lời, bản hoàng biết ngươi sùng bái ta, thế nhưng không dùng, ngươi nhất định trở thành một nồi canh rắn. Hắc hoàng mặt đỏ hơi thở không gấp nói. A, chấm ngoặc kép, mập mạp a, nhận thua cuộc, 200 chiêu nha, 10 cây cổ dược vương. Nhanh, thân mã vui tươi hớn hở nói. Ván này không tính, đại hắc vận dụng đế binh, thắng mà không võ, đoạn đức vô sỉ nói. Phi. Ngươi thế nào không nói đối phương vận dụng chuẩn đế binh đâu. Dù sao đạo gia chỉ còn mạng một cái. Muốn ngươi liền lấy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.